Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Huyễn Long chi lực. Giống, mờ máu cự long gầm thét, hai cánh ra sức múa, đem quấn ở trên người mình 10 cái lấy rồng ngại ra hỏa toàn bộ đều quăng bay đi ra ngoài. Sau đó trong cơ thể long chi lực chấn động, đem kẹt tại hai cánh bên trên xiềng xích cũng hết thảy chấn vỡ. Huyết long phẫn nộ gào thét, khi hắn nhìn thấy trên mặt Elvis về sau, mắt rồng bên trong lửa giận lập tức càng thêm nóng rực lên. Nó nhận ra Elvis, bởi vì lần trước quấy giày nó ngủ say cũng là cái này nhân loại. Hồ tương đương trên bầu trời màu máu cự long hai cánh có chút hướng về sau co vào. Đình trệ nháy mắt, một giây sau, chỉ thấy màu máu cự long bỗng nhiên xông ra. Thân thể cao lớn tại nguyên chỗ nổ tung một tầng sóng khí. Cả con rồng cực tốc đáp xuống. Tiếng gió rít gào, mục tiêu trực chỉ Elvis. Máu tanh khí tức đập vào mặt. Elvis người một nhà sắc mặt đại biến. Bọn hắn cùng Passfield đồng dạng không có mảy may ma lực tư chất. Khi nhìn thấy huyết long mở ra miệng to như chậu máu hướng phía mình xông lại lúc, dù là đã sớm chuẩn bị, giờ phút này nội tâm vẫn như cũ nhịn không được sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Bạch, bạch, đúng lúc này, Elvis sau lưng hai người động. Hai vị này, vệ long giả, một cái là giữ lại râu ria trung niên kỵ sĩ. Một người khác thì là một cái cách ăn mặc bại lộ tuổi trẻ nữ tử. Trong mắt của hai người đều lóe ra một loại bạo ngược mà quỷ dị huyết quang. Cái loại ánh mắt này cho dù là xa xa Passfield trông thấy, cũng không khỏi có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Thật giống như bị một loại nào đó dị thường đói dã thú để mắt tới. Long phá thương kích, nhận long chảm, một nam một nữ trong tay đều nắm giữ vũ khí. Trung niên râu ria nam vũ khí trong tay chính là một cây trường thương. Mũi thương đâm ra, có một cỗ uy lực cực mạnh sóng xung kích bắn ra. Nháy mắt tại huyết long trên thân lưu lại một cái lỗ máu nhỏ. Mà cô gái trẻ tuổi vũ khí thì là một thanh trường đao. Ánh đao vung vẩy ở giữa. Mặc dù không có đao khí bay loạn, nhưng lại tràn ngập sắc bén chi khí. Rất dễ dàng liền chảm phá long tộc kiên cố lân giáp. Giống tương đương, màu máu cự long gầm thét. To lớn hai cánh đột nhiên mở ra, rực trên kệ cốt thứ lồi ra, tản mát ra dị thường hàn quang sắc bén, cả con rồng cực lực dừng lại ngay tại chỗ. Vừa mới một kích kia đối với màu máu cự long thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là ngay tại hai người này xuất thủ về sau, huyết long bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác này nó rất quen thuộc, bởi vì trên người hắn hiện tại lưu lại dưới vô số vết sẹo, chính là tại 400 năm trước bị loại lực lượng này tạo thành. Các ngươi vậy mà là Dragon Slayer. Trầm muộn thanh âm đàm thoại từ màu máu cự long trong miệng phun ra, ẩn chứa nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Long tộc đều có được miệng nói tiếng người năng lực, thậm chí thay đổi thành hình người đối với bọn hắn đến nói cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá đối với thực lực rất yếu nhân loại, lấy long tộc cao ngạo căn bản khinh thường tại mở miệng, mà lại thay đổi thành hình người về sau, cũng xa xa không có long thân đến tự tại, cho nên đại đa số thời điểm, long tộc đều sẽ bảo trì lúc đầu thân thể, dòng dã 400 năm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà còn có thể nhìn thấy Dragon Slayer. Vừa vặn, liền từ các ngươi đem 400 năm trước nợ trả lại cho ta đi. Mới gặp Dragon Slayer, màu máu cự long hoàn toàn chính xác từng có trong nháy mắt kiêng kỵ. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện trước mắt hai cái Dragon Slayer cũng không phải là hoàn toàn thể. Lập tức, một cỗ sát ý bị từ huyết long cự long trong lòng bừng lên. Màu máu cự long cũng không phải là từ Acknowledge trong tay chạy trốn long tộc. Tại Acknowledge đổ long trước, nó liền đã bị ngay lúc đó Dragon Slayer gây thương tích. Vì trốn tránh những Dragon Slayer đó, nó mới trốn đến Giltena đại lục nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà cái này vừa trốn, chính là trọn vẹn 400 năm thời gian. Oanh, càng khủng bố hơn ma lực từ huyết long trong cơ thể chen chúc mà ra. Một nháy mắt, toàn bộ Kalenka trong rừng rậm ương trên không gió nổi mây phun. Vô số chim thú quái vật chạy tứ tán, mảng lớn cổ thụ che trời cùng nhau thấp một đoạn, bị cường hãn uy áp ép cong thân cành. Thật cường hãn cự long, dạng này rồng bắt đầu ăn nhất định càng mỹ vị hơn đi. Vệ long giả bên trong cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng chảy ra nước bọt. Nhìn về phía màu máu cự long trong ánh mắt, không chút nào che giấu mình dục vọng. Cẩn thận một chút, con rồng này không đơn giản. Một bên khác, trung niên râu ria nam tử nhìn như so với tuổi trẻ nữ tử phải tỉnh táo một điểm, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nam tử trung niên này đáy mắt chỗ sâu ánh sáng màu đỏ đồng dạng sắp dâng lên mà ra. Sát ý cùng bạo ngược chi ý điên cuồng phun trào. Thông qua thôn phệ long chi huyết thịt lấy được lực lượng đã sớm làm hai cái này, phệ long giả. Tinh thần bắt đầu hướng phía Agnolaja cái kia bộ dáng chuyển biến. Nằm trong loại trạng thái này hai người kỳ thật rất nguy hiểm. Bởi vì một cái không tốt, vô cùng có khả năng liền sẽ lâm vào đồ long, dục vọng bên trong. Vô pháp tự kềm chế, yên tâm đi. Để ta tới trước nhìn xem con rồng này đến tột cùng là cái gì trình độ. Bạch vứt xuống một câu, chỉ thấy cô gái trẻ tuổi đột nhiên xông ra, trường đao trong tay cơ hồ hóa thành một vệt ánh sáng, đón trên bầu trời màu máu cự long vọt tới. Một người một rồng nháy mắt giao nhau, phốc phốc, huyết quang chợt hiện. Một đỗ xuôi máu đột nhiên thuận màu máu cự long phần bụng bắn tung tóe mà ra. Dần dần hiển lộ ra một đạo gần như 3 mét vết thương khổng lồ. Mà tại màu máu cự long sau lưng, cô gái trẻ tuổi tại không trung 720 độ bốc lên mấy vòng. Bịch một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Đại địa lấy cô gái trẻ tuổi mũi chân vỡ vụn. Cô gái trẻ tuổi nửa ngồi, một tay cầm kiếm chống đỡ thân thể, một cái tay khác thống khổ che lấy cùng lúc. Đại lượng máu tươi thuận quần áo chảy xuôi mà xuống. Wa ha ha ha, nhân loại, ngươi diệt long ma pháp còn chưa đủ mạnh a. Trên bầu trời màu máu cự long cười to lên. Mặc dù tại diệt long ma pháp trước mặt, long tộc cường hãn hộ giáp cùng ma kháng cơ hồ tương đương với không tồn tại, nhưng là đồng thời đối mặt cự long, Dragon Slayer quái vật thể chất cũng đồng dạng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cô gái trẻ tuổi mặc dù cũng tại màu máu cự long ngực lưu lại một đạo vết thương thật lớn, nhưng là so sánh với huyết long thân thể cao lớn, dạng này vết thương liền da thịt thậm chí đều không có chảm phá. Nhưng là đối với cô gái trẻ tuổi đến nói, màu máu cự long một chảo này lại là trọng thương. Khụ khụ, cô gái trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, trong miệng đột nhiên ho ra mấy ngụm máu, sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá trên mặt của nàng lại dần dần lộ ra một tia tươi cười quái dị. Huyết long Edith Leviathan, quả nhiên không hổ là 400 năm trước long tộc số 1 chiến long. Ha ha ha, nhân loại, không nghĩ tới ngươi vậy mà nghe nói qua ta. Nghe thấy cô gái trẻ tuổi tán thưởng, huyết long lập tức đắc ý cười to, nhưng ngay tại hắn vừa mới cười đáp một nửa thời điểm, đột nhiên mặt rồng biến đổi, nói, không đúng, ngươi làm sao lại biết lai lịch của ta? Ha ha, chúng ta Diabolos tìm kiếm đại lượng cổ đại long tộc tin tức, mà trùng hợp, tin tức của ngươi ngay tại trong đó. Huyết long Edith Leviathan, năm đó quyết định cùng nhân loại là địch long tộc phe phái bên trong số 2 chiến long. Tại 400 năm trước nhân long trong chiến tranh biến mất không thấy gì nữa. Ta nói đúng không? Hừ, coi như ngươi biết những này thì có ích lợi gì? Hôm nay các ngươi những nhân loại này, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Huyết Long sắc mặt khó coi, tàn bạo ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn một vòng. Đột nhiên, nó phát hiện một điểm chỗ không đúng. Không đúng, mới vừa cùng ngươi cùng đi nơi này, nhân loại kia đi địa phương nào? Ồ, rốt cục phát hiện sao? Trông thấy Huyết Long phản ứng, cô gái trẻ tuổi khóe miệng phảng phất nâng lên một vòng trào phúng ý cười. Nói, không nghĩ tới 400 năm đều đã qua, các ngươi những này long tộc vốn có ngu xuẩn kiêu ngạo lại còn không có biến mất. Ta đều đã nói cho ngươi lai lịch, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không có thủ đoạn đối phó với ngươi sao? Cô gái trẻ tuổi giọng giễu cợt triệt để chọc giận màu máu cự long. Chỉ thấy Huyết Long cự long hai con ngươi bỗng nhiên biến đỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống, một thanh xé nát cô gái trẻ tuổi thân thể. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, cô gái trẻ tuổi thân thể vậy mà lại từ khác một bên một lần nữa hiển hiện mà ra. Vẫn như cũ là bộ kia eo thụ thương, sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Đây là Huyễn Long năng lực, làm sao có thể, tên kia lúc trước nhưng không có dạy qua nhân loại ma pháp. Màu máu cự long đôi mắt trợn to, trông thấy cô gái trẻ tuổi hiển hiện ra năng lực, tràn đầy không thể tin quát. Phải biết, Huyễn Long lúc trước thế nhưng là giống như nó là phản đối cùng nhân loại chung sống hòa bình long tộc, nó làm sao lại truyền thụ nhân loại diệt long ma pháp đâu? Nhận ra sao? Không sai, đây chính là lúc trước cùng ngươi một cái phe phái cự long. Huyễn Long ba đa năng lực, hiện tại lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta chính là đời thứ 5 Dragon Slayer, Vệ Long Giả. Vệ Long Giả, ăn long chi thịt, uống long chi huyết, gặm long chi xương, lực lượng của chúng ta không phải bắt nguồn từ rồng dạy bảo, mà là chúng ta bằng vào mình từ trên người long tộc cướp đoạt mà đến diệt long chi lực. Đây là Vệ Long Giả. Tát, để chúng ta chính thức bắt đầu đi săn đi. Edith Leviathan, đầu tiên, ngươi đến đoán xem mình bây giờ đến tột cùng ở vào địa phương nào. Đi săn, đáng ghét nhân loại, ngươi là đang vũ nhục ta Edith Leviathan tôn nghiêm sao? Ta chính là huyết chi long, vĩnh viễn chỉ có ta đi săn nhân loại làm thức ăn. Ta mãi mãi cũng không có khả năng trở thành chỉ là nhân loại đồ ăn. Không có khả năng, mãi mãi cũng không có khả năng. Giống tương đương, giống, Huyết Long điên cuồng gào thét. Chỉ thấy hắn miệng lớn mở ra, hai cánh vung lên, cấp tốc xông lên không trung. Sau đó một cỗ bàng bạc vô cùng năng lượng màu đỏ ngòm nhanh chóng hướng phía trong miệng hội tụ. Kinh người lực lượng hủy diệt nhắm chuẩn hư ảo không gian bên trong. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng tuổi trẻ thiếu nữ. Mà lúc này giờ phút này, ngoại giới, Pasfield cùng Jensen kinh hãi nhìn qua đột nhiên hướng phía bên mình bay tới. Đồng thời há miệng to như chậu máu ngưng tụ gào thét màu máu cự long. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Càng không rõ ràng vì cái gì vừa mới còn tại cùng hai người kia đánh dị thường kịch liệt màu máu cự long, bỗng nhiên liền hướng phía nhóm người mình khởi xướng công kích. Đồng thời xem ra còn dị thường phẫn nộ, thôi miên ma pháp sao? Nhìn ra màu máu cự long dị dạng, ánh mắt có chút hướng phía nơi xa phảng phất việc không liên quan đến mình Elvis một đoàn người. Trên thân liếc qua, vừa rồi hắn liền đã nhận ra cái kia hai cái Vệ Long Giả thân phận. Cái kia cô gái trẻ tuổi nhìn nàng bộ dáng hẳn là trong nguyên tác nắm giữ Blade Dragon chi lực Kyria. Về phần một người khác, mặc dù không biết danh tự, nhưng là hắn đã từng gặp qua. Ngay tại Viking tộc Thánh Sơn bên ngoài, nam tử trung niên này từng ngay trước mình cùng Pasfield đám người mặt đánh chết một đầu thủ hộ Viking tộc Thánh Sơn Lam Long. Sau đó gặp được Viking tộc truy sát. Mặc dù Blade Dragon Kyria cũng nắm giữ một điểm thôi miên ma pháp, nhưng là nàng thôi miên ma pháp cũng không chủ công thao túng. Cho nên cho rằng giờ cho quỷ hẳn là cái kia thoạt nhìn như là kỵ sĩ nam tử cầm thương. Chiêu này làm rất không tệ. Đại khái cũng đoán được đến tột cùng là ai tại chủ sử sau màn. Cái kia nam tử trung niên làm như thế. Đồng thời đi qua ngắn ngủi suy nghĩ. Fastfield hiển nhiên cũng nghĩ thông tới. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía trước Elvis một nhà ba người. Mượn đao giết người. Một chiêu này hoàn toàn chính xác đủ hung ác, chỉ bất quá hung ác được không phải mưu kế bản thân, mà là ra mưu kế người. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngay tại lúc nơi này, đã thấy đến một cái so lão hổ còn muốn hung ác ngoan độc nhân loại. Cũng coi là để mở rộng tầm mắt, oanh, kinh khủng màu máu gào thét bỗng nhiên phun ra, chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên. Mặt đất ầm vang nổ tung, sau đó chỉ thấy màu máu gào thét như là laser phóng tới Kalenka rừng rậm chỗ sâu. Kéo dài mấy ngàn mét, hồ tương đương bảo phong chi dực vung lên, trực tiếp mang theo Passfield một đoàn người bay lên không trung. Né tránh chắc lần này công kích, lâm vào thôi miên ma pháp màu máu cự long động tác trì độn. Mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng trên thực tế muốn né tránh, đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Passfield ánh mắt phát lạnh. Hiển nhiên Elvis một nhà ba người hành vi triệt để chọc giận hắn. Thần sắc ngược lại là từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người chết phát cáu. Tiện tay đem Passfield cùng Panda ném về phía nơi xa. Mở ra bạo phong chi dực. Hướng phía không trung bay đi lên, sau đó một tay hướng lên duỗi ra, một đạo trực tiếp đem toàn bộ thung lũng toàn bộ bao trùm cự hình ma pháp trận đột nhiên mở ra. Luân chuyển liệt dương, ông tương đương nương theo lấy không mang mảy may tình cảm thì thầm. Chỉ thấy trên bầu trời thái dương chi lực phảng phất bị nhận ma pháp trận dẫn dắt. Vô tận ngọn lửa màu vàng cấp tốc hướng phía ma pháp trận hội tụ. Dần dần, một viên phảng phất bị vô số đầu trường long lượn lờ hỏa cầu dần dần hiện lên. Hỏa cầu đường kính cất bước liền vượt qua trăm thước, đồng thời theo ma lực gợn sóng càng phát ra cường đại. Hỏa cầu đường kính còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong ô ông tương đương kịch liệt nhiệt độ cao. Hướng phía bốn phía khuếch tán, chung quanh Kalenka rừng rậm trực tiếp lan tràn cái lửa lớn rừng rực. Hỏa diễm thiêu đốt cây cối tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn mười mấy giây, một viên cổ thụ che trời liền trực tiếp biến thành than tro. Mà theo nhiệt độ càng ngày càng cao, dần dần, liền bốn phía nham thạch những vật này cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan hiện tượng. Kinh khủng ma lực gợn sóng phô thiên cái địa tràn ngập mà xuống phía dưới mọi người sắc mặt. Đại biến. Liền một mực trầm mặc nam tử trung niên, cùng trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng, chiêu tức, nụ cười Kyria trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ kinh hãi, khó mà nói hình dáng tử vong uy hiếp điên cuồng xâm nhập đáy lòng của hai người. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Kyria cùng nam tử trung niên trong lòng hối hận vô cùng. Bọn hắn vốn chỉ là nghe theo Elvis. Nghĩ đến mượn đao giết người, trừ bỏ Michisato gia tộc người thừa kế. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tựa hồ dẫn xuất một cái không được quái vật. Không riêng gì hai cái, vệ long giả. Elvis một nhà ba người trông thấy trên bầu trời xuất hiện hỏa cầu về sau. Trực tiếp liền đã dọa sợ. Ba người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí dọa đến liền cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Chạy, nhìn xem đỉnh đầu đã vượt qua mặt trời lớn nhỏ hỏa cầu. Trong lòng mọi người đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn trong lòng hiện ra suy nghĩ một nháy mắt. Trực tiếp vung tay lên, như mặt trời hỏa cầu ầm vang rơi xuống hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?